Chương 2258, Công Sơn, 3. Diệp Thiếu Dương ở bốn phía dạo qua một vòng, vốn muốn xem bọn Ngô Đồng có mặt hay không, kết quả đều không thấy, vì thế sau khi dạo qua một vòng, theo đám Đạo Uyên cùng nhau trở về, Đạo Uyên chân nhân tiếp tục đi tìm hiểu tin tức, buổi tối trở về, đem tới cho Diệp Thiếu Dương một phần thiệp mời, là hôn lễ của Ngô Đồng cùng Trương Hiểu Hàn, hai ngày sau, cử hành ngay tại trên quảng trường Đại Điện Đào Hoa Sơn, mời các đại môn phái tham gia, ngày kia, cử hành ở Đại Điện Đào Hoa Sơn, Diệp Thiếu Dương nhìn thiệp mời, lẩm bẩm. Cố ý tổ chức tiệc cưới ở Đại Điện Đào Hoa Sơn, đây là muốn lập uy mà. Mao Tiểu Phương nhíu mày nói, ngày mai tấn công Sơn Môn, ngày kia tổ chức tiệc cưới, vậy nếu không đánh hạ được thì sao, đến lúc đó ảnh hưởng tiệc cưới, vậy không phải làm người ta chê cười sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, cho nên nói, bọn họ là đang lập uy, tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ ở trong vòng một ngày đánh hạ Đào Hoa Sơn. Đến lúc đó tổ chức tiệc cưới, lại là ở quảng trường Đại Điện Đào Hoa Sơn. Quả thực uy phong tới cực điểm. Đạo Uyên chân nhân nói, chính là đạo lý này. Tôi nghe nói, pháp thuật công hội đã phái người xuống núi đi mua tài liệu làm bữa tiệc, nhiều đồ ăn cùng bàn ghế linh tinh như vậy, từ dưới núi vận chuyển đến trên núi, tuyệt đối là một món lớn. Bọn họ muốn chính là hiệu quả này. Diệp Thiếu Dương nói, Mao Tiểu Phương nhìn tên Ngô Đồng trên thiếp cưới, nhíu mày nói, Ngô Đồng cô nương, thật gả cho Trương Hiểu Hàn sao? Trương Hiểu Hàn không tốt sao? Đương nhiên, một người ngông cuồng tự phụ như thế, có bao nhiêu người trong lòng thực sự thích hắn, tôi thấy Ngô Đồng muội tử rất không tệ, hẳn là sẽ không thích loại người này. Đúng rồi, cô ấy không thích. Sao còn phải gả? Đạo Uyên chân nhân nói, lão đệ, cô ấy có lựa chọn sao? Mao Tiểu Phương nháy mắt đã hiểu, hít một hơi nói, Ngô Đồng muội tử rất đáng thương. Diệp Thiếu Dương cười nói, đau lòng. Đừng nói lung tung. Chúng ta dù sao từng chung hoạn nạn, tôi cũng là cảm thấy không đáng cho cô ấy. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, tôi biết, tôi cũng tương tự. Bằng không chúng ta đi tìm cô ấy, hộ tống cô ấy rời khỏi. Không cần. Nói thật cho các người biết, tôi và cô ấy đã nói rồi, tôi bảo cô ấy lập gia đình. Đạo Uyên chân nhân và Mao Tiểu Phương giật mình, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, tôi có kế hoạch của tôi, thực đến lúc đó, các người sẽ biết. Ngày hôm sau, gió êm sóng lặng, không ra ngoài toàn bộ mọi người đoán trước, trên Đào Hoa Sơn một người xuống núi cũng không có. Chạng vạng, Đạo Uyên chân nhân mang về tin tức, nhân mã pháp thuật công hội đã bắt đầu tập kết, chỉ chờ ngày hôm sau tấn công lên núi, trò hay sắp mở màn rồi, đêm hôm đó, ở trên đường cái đi thông Đào Hoa Sơn. Một chiếc xe hai con ngựa kéo đi nhanh ở trên đường cái. Không có thùng xe, chính là một cái xe thùng, một tăng một đạo ngồi trên xe, đều tự ngồi ở trên một cái băng ghế nhỏ, bên người đều dùng dây thừng buộc hành lý, là Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Bảo Gia, tôi nói này, anh xác định Thiếu Dương sẽ ở trên Đào Hoa Sơn sao? Ngô Gia Vĩ không yên tâm hỏi, tình thế lớn như vậy, nếu Thiếu Dương biết, lấy tính cách thích vô giúp vui của cậu ta nhất định sẽ đi. Tứ Bảo gặm một cái chân gà, gặm tới miệng đầy mỡ, Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh nhìn. Nhìn không được nhíu mày, tôi nói này Bảo Gia, anh thế này. Vẫn là thu liễm chút đi, anh là hòa thượng, bị người ta nhìn thấy quang minh chính đại ăn thịt như vậy, thật sự bất nhã. Sợ cái gì, những người này lại không quen biết tôi. Tứ Bảo không buồn để ý, cái lý do này. Ngô Gia Vĩ cũng choáng, Diệp Thiếu Dương ở thế giới này đợi một tháng, bọn họ cũng đợi một tháng, trước đó, lấy ý tưởng của Tứ Bảo, là đi giả thần giả quỷ, kết giao quyền quý, sau đó thông qua lực lượng quyền quý đi tìm tung tích Diệp Thiếu Dương, đáng tiếc ở không lâu trước đó. Quân phiệt nọ bọn họ đầu nhập vào, khai chiến cùng quân phiệt khác sau đó đánh thua, hai người vốn ở trong phủ đệ của quân phiệt này, thiếu chút nữa còn bị coi là thủ hạ của quân phiệt bắt lại, may mà hai người chuồn nhanh, hành lý, bạc kiếm. Được tất cả đều không còn. Hai người dùng số tiền sót lại thuê chiếc xe thùng này, trốn ra khỏi thành Bắc Kinh, cũng trùng hợp, hai người sau khi ra khỏi thành, vốn không có nơi nào để đi, vừa lúc gặp được mấy pháp sư, lúc nói chuyện phím, nghe nói chuyện Đào Hoa Sơn, sau đó nghĩ Diệp Thiếu Dương có thể sẽ có mặt, lúc này mới vội vã chạy qua. Trên đường không có tiền ăn cơm, lúc đi qua một thôn trang, Tứ Bảo đi trộm một con gà, ở giả ngoại nướng chín, bản thân ăn hơn phân nửa, dọc đường chật vật, tự như chạy nạn, hai người nằm mơ cũng muốn trở về thời đại của mình. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Thiếu Dương dán lên ẩn khí phù trên người cho vợ chồng Phượng Hề, lại chia cho mỗi người một đồng tiền lớn đúc mẫu đặt ở trên người, dùng linh lực đồng tiền bao phủ khí tức trên người bọn họ, hơn nữa hôm nay nhiều người, cũng sẽ không có ai đặc biệt chú ý tới bọn họ. Làm xong tất cả cái này, Diệp Thiếu Dương mới dẫn bọn họ ra ngoài. Về phần mỹ hoa và bánh bao, đã sớm bị Diệp Thiếu Dương thu vào trong âm dương kính, mang theo cùng nhau ra ngoài, dưới Đào Hoa Sơn, đã là đám đông chen chúc, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc thấy được người của pháp thuật công hội, chẳng phân biệt đạo Phật, tất cả đều mặc áo dài màu lam giống nhau, ngay cả hình thức giày vải cũng đều giống nhau, tổng cộng 20 người tới, ở ngoài sơn môn sắp thành chữ nhất. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, tất cả đều là người trẻ tuổi, nam nữ đều có, Đạo Uyên chân nhân ở một bên nói cho hắn, những người này cũng đều là pháp thuật công hội mười mấy năm trước chọn từ giới pháp thuật. Giống với Tào Vũ Hưng nọ chết trước kia, đều là thiên phú hơi kém một chút, nhưng đặt ở trong các môn phái nhỏ, cũng tuyệt đối đều là người nổi bật, cho dù ở đại môn phái, cũng là trình độ nội môn đệ tử, Nhóm 20 người tới này, vẻ mặt nghiêm túc, lại mặc quần áo giống nhau, nhìn qua cũng có một loại cảm giác uy phong lẫm liệt. Ở bên cạnh những người này còn có mấy đệ tử, Diệp Thiếu Dương ở bên trong thấy được Ngô Đồng, còn có đám người Trương Hiểu Hàn, Lô Hiểu Thanh, Trần Hiểu Vũ. Mấy người này tư thái tương đối thoải mái, quần áo trên người là ở trên cơ sở lam sam những người phía trước mặc, có thêm một ít trang trí màu trắng, nhìn qua là biết, so với những người phía trước thân phận cao hơn một cấp, những người này là đệ tử Hạch Tâm Chân Chính Pháp Thuật Công Hội nâng đỡ ở nhân gian. Ở phía sau đám người Pháp Thuật Công Hội, đệ tử các đại môn phái nối đuôi nhau mà đứng, ai cũng không dám lên tiếng, người tuy nhiều, nhưng khung cảnh lại rất im lặng. Diệp Thiếu Dương hướng Ngô Đồng huýt sáo một tiếng, thanh âm này ở trong đám người im lặng tỏ ra chói tai như vậy, hầu như toàn bộ mọi người đều quay đầu nhìn qua. Diệp Thiếu Dương hướng Ngô Đồng cười cười, Ngô Đồng nhìn thấy là hắn, giật mình một cái, sau đó sắc mặt có chút trở nên mất tự nhiên. Trương Hiểu Hàn lạnh lùng nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương, là ngươi. Trần Hiểu Vũ giọng the thé hô, Diệp Thiếu Dương, ngươi qua đây. Có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhướng nhướng mày, ngươi ta đã cược, ở trên Long Hoa hội tranh cao thấp, hôm nay Long Hoa hội hủy bỏ, ngươi ta ngay tại chỗ này trước mặt mọi người đánh một trận như thế nào, người thua, dập đầu bồi tội đối phương,